Siêu cấp phú nhị đại, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ngầm tỉnh thành tỉnh Thiên Hải, phong ba bão táp trong một tuần ngắn ngủi liên tiếp có người ân xuống, thậm chí đến chút sức phản kháng cũng không có. Thuận theo còn có thể làm con chó sống thật tốt, dù không có tôn nghiêm và địa vị nhưng ít nhất vẫn còn mạng. Mà mấy người phản kháng, Lục Thiên không để lại một người, toàn bộ đều ném xuống biển cho cá ăn. Trong chớp mắt, không chỉ thế giới ngầm nghe tin mà sợ, nghe đến tên của Lục Thiên đều run rẩy, đến một số thế lực của thế giới ngầm cũng đã biết, thế giới ngầm của tỉnh thành đổi chủ rồi. Ông phó từng cao cao tại thượng đó, nói mất là mất rồi. Hai gia tộc Kim gia và Vu gia còn chưa kịp hành động thì phát hiện kế hoạch của mình đã thay đổi. Vu phóng đích thân tìm Kim gia để hợp tác, cùng đối phó tập đoàn Lâm Thị và Giang Ninh. Họ vốn muốn dùng danh gia của Kim gia trả một cái giá nhất định để mời ông phó ra tay, áp chế Giang Ninh, tiến một bước hủy diệt tập đoàn Lâm Thị, nhưng không ngờ còn chưa đợi họ ra tay, ông phó đã mất rồi. Vị sát thần đáng sợ cũng mất tung tích, khiến họ thật sự hốt hoảng, ngày càng cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới ngầm. Nếu thế giới ngầm của tỉnh thành bây giờ không do ông phó làm chủ, vậy chúng ta tìm người làm chủ, cháu nghĩ hắn sẽ rất hoan nghênh. Giao lưu khá nhiều với người của thế giới ngầm. Chuyện Vũ Phóng biết nhiều hơn thấy rõ. Họ vừa đến tỉnh thành Thiên Hải, tất nhiên phải đứng vững trước, có sự ủng hộ của Vu gia cháu và Kim gia. Cháu nghĩ vị đó sẽ đồng ý, cậu có gì để chắc chắn? Kim Dương có chút do dự, Kim gia của họ ở tỉnh thành thuộc giới kinh doanh chân chính, danh tiếng và địa vị cũng tính là không tệ, nếu có dính líu quá nhiều với thế giới ngầm thì không phải là chuyện tốt. Tuy Kim Nhiên bị phế, cục tức này ông nuốt không trôi. Thề phải báo thù nhưng bây giờ Kim Nhiên đã tìm được cách chữa trị chân, ông lại do dự. Kim gia chủ, ông cảm thấy với địa vị của Kim gia ở tỉnh thành thì có thể làm gì được tập đoàn Lâm Thị? Vu Phóng cười lạnh, cháu không phải mạo phạm ông, lãnh đạo Trương người ta đã là khách quen của Lâm Thị rồi. Lâm Thị có thể dễ dàng vào tỉnh thành phát triển, Kim gia, ai làm khó ai, còn chưa chắc. Kim Dương nhíu mày, Kim gia chủ, cháu nói hơi thẳng thắn. Kim gia và Lâm gia đã mâu thuẫn như nước với lửa, nếu đợi đến khi họ đứng vững ở tỉnh thành, đến lúc đó người khó chịu chính là Kim gia của ông thôi. Mắt Kim Dương lóe lên, nhìn Vu Phóng. Đương nhiên là tôi hiểu, cho nên, thiên hạ thủ vi cường, người ra tay sau sẽ gặp ai ương, đạo lý này Kim gia chủ nhất định rõ hơn cháu. Giọng của Vu Phóng lạnh lẽo, ông không giải quyết chúng sẽ giải quyết ông. Bộ dạng hung tợn của gã khiến toàn thân Kim Dương bất giác run lên. Hơn nữa, tỉnh thành trời rồi, Kim gia ông, không lẽ còn muốn chỉ lo cho thân mình? Không nắm bắt cơ hội lên thuyền, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không nói trước được. Vài câu của Vu Phóng khiến Kim Dương hoàn toàn không do dự nữa. Ông phó trước đây, ông luôn cố ý duy trì khoảng cách, chính là không muốn dính líu quá nhiều với người của thế giới ngầm. Cũng vì vậy, rất nhiều mối làm ăn cũng không quá tốt, ngược lại Vu gia có hậu bối là Vu Phóng, có đầu óc có tâm tư, chủ động tiếp xúc với người của thế giới ngầm, khiến Vu gia trong mấy năm ngắn ngủi phát triển thần tốc. Tuy bây giờ còn chưa so được với Kim gia, nhưng nó sẽ phát triển, tương lai khó mà dự đoán được. Cậu có kế hoạch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dương hỏi, cháu quen con trai của vua ở Lâm Hải, khóe miệng Vu Phóng thoáng vẻ đắc ý. Gã quen con trai của Lục Thiên cũng chỉ là duyên do một lần gặp mặt, người có thân phận và địa vị như vậy, dựa vào Vu Phóng thì có tư cách gì để kết bạn. Hơn nữa, Vu Phóng biết vị công tử đó tính tình hung hăng ngang ngược, luôn không coi ai ra gì, bây giờ thế giới ngầm của tỉnh Thiên Hải đã là địa bàn của nhà họ, vị công tử đó nhất định sẽ đến tỉnh Thiên Hải làm mưa làm gió. Cách chương